Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, nô thực lực. Kết quả một vị thương long dạy thiên tài, bị một trường đánh thành thịt nát, máu tươi tung tóe, tuyệt đối là mở màn tới nay, chết thảm nhất một cái. Vì thế, chung quanh rất nhiều tranh tài người đều là sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới nô vị này tên tầm thường người, lại có thể như vậy đáng sợ. Một vị người nguyên cảnh ngũ trọng thiên thiên tài, chớp mắt liền bị hắn đập chết. Cái này CMN thực lực, đồng bối bên trong, chỉ có đứng đầu nhất một liệt thiên tài, mới có thể sánh vai chứ. Hơn nữa có thể tới tham gia 10 thành liền cuộc so tài thiên tài. Đều là mỗi một bên trong thành, lựa chọn tỉ mỉ, đi qua thi đấu tuyển chọn tinh anh, thực lực và thiên phú có thể tưởng tượng được, coi như vậy, lại có thể bị nô cho một trưởng đập chết. Hết lần này tới lần khác nô hơi chép miệng, hơi có vẻ xin lỗi nói, xin lỗi, không khống chế xong lực lượng, lần sau nhất định chú ý, ngươi không cần phải tham gia loại này thi đấu chuyện. Hạ Vũ nhìn hắn, chậm rãi đi tới, không khỏi nói, nhưng mà, nô nhưng nghiền ngẫm cười một tiếng, làm sao không cần phải, những phế vật này, ta căn bản không có coi vào đâu, tham gia thi đấu, bất quá là cuối cùng vì sớm cùng ngươi đánh một trận. Ngươi già cắn ta không buông, làm gì đồ chơi đâu. Hạ Vũ nghĩ đến nô. Một mực đem mình làm hắn cái thời đại kia trọng đồng người. Không khỏi liền một hồi khó chịu, bởi vì người khác không biết nô đáng sợ. Nhưng Hạ Vũ trong lòng mình rõ ràng à. Nô nhưng mà ngàn năm trước, cùng đương thời trọng đồng người nhân vật hung ác, có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối là CMN lão quái vật. Vì thế, Hạ Vũ bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới, mình sắp vào hàng này thi đấu. Không khỏi liền một hồi khó chịu, bởi vì mình tại sao có thể đánh thắng được hắn à? Nhưng nô nhưng thấu chút lai lịch nói, ta bây giờ thực lực, còn không có ngươi nghĩ như vậy đáng sợ. Dẫu sao bổn tôn vẫn còn ở ngủ ly bì, ta tự thân bây giờ vận dụng lực lượng, liền hắn chịu một trong đều không. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Như thế nói, ta còn có hy vọng chiến thắng rồi. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với hàng này, miễn cưỡng, liếc khinh bỉ, bởi vì từ trong lời của hắn, Hạ Vũ cảm giác được, nô bổn tôn lực lượng, càng kinh khủng hơn, mình không biết tu luyện bao lâu, mới có thể đuổi kịp tên biến thái này, nhưng mà, nô sắc mặt đột nhiên ngưng trọng nói, trên mình ngươi ẩn chứa đại bí mật, chỉ bất quá ngươi còn không có nhận ra được mà thôi. Đồng thời chỉ riêng ngươi trọng đồng, năng lực đến bây giờ còn không hoàn toàn thức tỉnh, thật sự là đáng tiếc. Có ý gì? Chính ngươi không biết sao? Trọng đồng phân 9 đoạn, giai đoạn thứ nhất trọng đồng lực, bất quá là cơ sở, tầng thứ 2 liền đáng sợ. Nếu như ngươi nắm giữ đoạn thứ 2 trọng đồng lực, chỉ sợ sẽ là thiên kiếp võ tu, cũng có thể chém chết. Nô hết sức rõ ràng trọng đồng người sự việc giờ phút này quát lạnh. Hạ Vũ không khỏi âm thầm cau mày. Quát khẽ, trọng đồng đoạn thứ 2 năng lực là cái gì? Không cố định, trọng đồng người năng lực. Từ xưa không người suy đoán, không người có thể tham khảo. Bởi vì thức tỉnh ra năng lực, hoàn toàn bởi vì người mà dị. Mà người giai đoạn thứ nhất liền thức tỉnh sao chép năng lực. Ta thật là tò mò, nếu như ngươi đoạn thứ 2 năng lực, sẽ là cái gì? Nô giờ phút này ánh mắt, mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Hạ Vũ lười để ý sẽ hắn, cúi mắt cau mày, cảm giác được tự thân bây giờ giống như rơi vào một cái bình cảnh bên trong. Trọng đồng năng lực ở giai đoạn thứ nhất, đã có 3 năm chứ? Hơn nữa còn có tự thân huyết mạch, thời gian dài như vậy. Đều không phát sinh bất kỳ biến hóa. Khoảng cách toàn diện thức tỉnh còn xa xa vô kỳ. Loại cảm giác này thật làm Hạ Vũ trong lòng vô hình nóng nảy. Dẫu sao cửa này ưa mình ngày sau thực lực mạnh yếu. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Nô, quát khẽ, như thế nào mới có thể làm cho Trọng Đồng năng lực nhanh chóng thức tỉnh? Ta nào biết, Trọng Đồng tu luyện, ngươi hỏi ta, ta đặc biệt đi hỏi ai đây? Không, đợi một chút, Trọng Đồng muốn tu luyện, cũng không thể. Nô sắc mặt đột nhiên không đổi, nghĩ đến mình vậy có một con Trọng Đồng, vậy ước chừng có một tầng năng lực, đã từng hắn nghĩ tới, lại thức tỉnh Trọng Đồng năng lực, nhưng mà đều thất bại. Bất quá hắn thất bại, không hề đại biểu Hạ Vũ không được, dẫu sao hắn Trọng Đồng người là đoạt được, mà Hạ Vũ không cùng. Trọng Đồng hoàn toàn là dung hợp thức tỉnh, vì thế, Nô ở Hạ Vũ đưa mắt nhìn trong ánh mắt, thấp giọng quát lên, muốn lại thức tỉnh Trọng Đồng năng lực, ngươi có lẽ có thể thử một lần. Đoạn thứ nhất năng lực cực hạn. Cực hạn, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tựa hồ rõ ràng Nô ý tưởng, biết loại này cực hạn khảo sát phương pháp, giống như đường cùng tu luyện vậy, chèn ép mình tiềm lực, hết sức nguy hiểm, nhưng lại hữu hiệu nhất. Vì thế, Hạ Vũ trực tiếp mở Trọng Đồng, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng khẽ lắc đầu. Không việc gì có thể phòng chế. Công pháp võ đợi một chút, một loạt cũng không đạt tới Trọng Đồng cực hạn. Cũng phải a, bây giờ vũ tu tu luyện, càng ngày càng xa sút. Đối với Trọng Đồng người mà nói, đúng là không bằng thời cổ kỳ. Cái gì thể chất dị tượng, cái gì thiên phú huyết mạch thuật, hết thảy đều có thể sao chép tới. Nô giờ phút này vậy rõ ràng cái này mấu chốt, không khỏi âm thầm cau mày. Hiển nhiên cũng không nghĩ ra giải quyết phương pháp, dẫu sao theo tu vi càng cao, Hạ Vũ có thể phòng chế đồ, cũng chỉ vượt đáng sợ. Có hùng hậu chân khí thành tựu chống đỡ, muốn đạt đến cực hạn, thật sự là vô cùng là khó khăn. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn Diệp Hạo bọn họ tranh tài xong tất, chờ đợi ngày thứ hai thi đấu là được. Mọi người trở lại nhà hàng, một phen trò chuyện sau đó, mọi người tản đi, trở lại mỗi người bên trong nhà chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ có Diệp Hạo muốn nói lại thôi, đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông, cuối cùng lên tiếng hô, ca, thế nào, vào nói. Hạ Vũ mời Diệp Hạo vào nhà mà nói, nhìn mình vị em trai này một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, không khỏi ánh mắt nghi ngờ. Diệp Hạo mở miệng câu nói đầu tiên chính là, ca, ta là yêu. Yêu như thế nào, tiên thì như thế nào, ngươi chỉ cần biết ta là ca ngươi, ngươi là đệ đệ ta là được. Hạ Vũ đối với Diệp Hạo vẫn còn ở quấn quýt chuyện này, nhất thời ngưng trọng nói. Diệp Hạo trong con ngươi cảm động, nhưng vẫn là cúi đầu nói, có thể ta dẫu sao vẫn là yêu tộc người, võ tu hoạt động cương vực, là không tha cho ta, không tha cho ngươi, vậy thì giết. Hạ Vũ nói như vậy trước, sau đó lại quát lên, trong thiên hạ, võ tu phong phú, ngươi muốn cách xa võ tu hoạt động khu vực, nói dễ vậy sao? Đã như vậy, vì sao không tăng tu vi? Giữa thiên hạ võ tu không tha cho ngươi, vậy thì giết ra một phiến võ tu cấm khu. Thiết huyết tràn đầy khí sát phạt nói tiếng nói, làm Diệp Hạo trong lòng run lên. Biết vị nhị ca này sát tính, có thể so với hắn lớn được hơn. Nơi này, Diệp Hạo cùng gật đầu, sau đó ngưng tiếng nói, ừ, biết, ừ, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một trận thi đấu. Hạ Vũ để cho Diệp Hạo trước đi nghỉ ngơi, mình một người xếp chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Viên kia cấp 6 hệ kim căn nguyên, hôm nay bị Hạ Vũ hấp thu gần một nửa, còn có hàng loạt năng lượng có thể hấp thu luyện hóa. Hạ Vũ ngồi chơi một đêm, điên cuồng hấp thu bên trong năng lượng, nhưng mà cảm giác được bên trong đan điền vậy vi mạt biến hóa, không khỏi lắc đầu cười khổ. Biết năm hệ người tu luyện tiến độ tu luyện thật không phải là giống vậy chậm. Bây giờ Hứa Tử Xương đều đến người nguyên cảnh ngũ trọng thiên bước. Mình còn được bắt chặt thời gian đuổi theo. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Vũ cửa phòng bị người gõ, là Diệp Tiểu Khê cái này quỷ nha đầu. Hôm nay bởi vì Hạ Vũ trước, dưới cơn nóng giận, giết thành kinh thiên, để cho cái này nha đầu rốt cuộc có sợ người. Ở Hạ Vũ trước mặt cũng không dám quá mức không tốt. Vì thế, nàng gõ cửa phòng, ngọt ngào hô, nhị ca, đi ra ăn điểm tâm. Ta cũng muốn tham gia vậy cái thiên tài tranh bá thi đấu. Một cái người ta con gái, tham gia cái gì tỷ võ thi đấu. Hạ Vũ thu công, trong mắt toát ra lau một cái sạch bóng, đi ra cửa bên ngoài, đi xuống lầu, Bạch Như Tiên bọn họ đã tập trung đông đủ, ở dưới lầu ăn thứ này, nhìn Hạ Vũ xuống, khẽ gật đầu, Diệp Tiểu Khê giờ phút này chu môi hồng, bất mãn nói, ta bỏ mặc, ta thì phải tham gia, vậy thì tham gia, Tiểu Khê thực lực tương đối mà nói, coi như không kém. Không xảy ra vấn đề lớn. Diệp Khởi Linh giờ phút này lên tiếng nói. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Ừ, trên người nàng có phụ thân cho bảo bối của hắn. Coi như là thiên cấp chí cường giả. Vậy không gây thương tổn được nàng. Không có à, vậy kiện bảo bối ta bán đi. Diệp Tiểu Khê nháy con mắt. Nói như vậy trước, Diệp Hạo nghe vậy nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tức giận hỏi. Ngươi bán đi, lúc nào, ta làm sao không biết. Ngươi dĩ nhiên không biết. Ta len lén bán. Diệp Tiểu Khê hoạt bát cười một tiếng, tràn đầy không đáng tin cậy về. Diệp Hạo nhất thời vừa tức vừa giận, quát lên, vậy kiện mây tím mây thường là phụ thân xài giá thật lớn cho ngươi lấy được, sau khi mặc vào chính là thiên cấp chí cường giả. Vậy đừng hòng tổn thương ngươi phân nửa. Ngươi làm sao có thể bán? Ồn ào cái gì? Bán thì bán, không việc gì. Hạ Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Tiểu Khê vội vàng đuổi theo, hỏi, nhị ca, ngươi đi đâu à? Đi Vạn Bảo Các, giúp ngươi mua mấy kiện phòng thân đồ. Hạ Vũ nói như vậy trước. Diệp Khởi Linh lại nói, không cần phải. Cái này quỷ nha đầu so với ai khác cũng tinh minh. Coi như cầm ngươi bán, nàng cũng sẽ không bán mây tím mây thường. Vậy cũng đi xem. Không có phòng ngự bảo vật, cũng có công kích vật. Hạ Vũ hôm nay nói như vậy trước, làm mọi người không cách nào ở phản bác. Vì thế, Hạ Vũ dẫn Diệp Tiểu Khê đi tới cái gọi là Vạn Bảo Các, để cho Diệp Tiểu Khê tự đi chọn lựa. Mà chú đóng ở thành Đông Hán Vạn Bảo các chủ Hồ Vân là một người thiên cấp chí cường giả. Giờ phút này thân biết mang Hạ Vũ bọn họ đi tới lầu 9. Nơi này toàn bộ đều là thiên cấp chí cường giả mới có thể dùng đến bảo vật. Vì thế Hồ Vân đi ở rất nhiều kệ hàng cạnh, giới thiệu nói, Vũ thiếu, Diệp tiểu thư nơi này toàn bộ đều là cường đại công kích bảo bối. Cái này giết rồng yêu đao, sắc bén vô cùng, coi như là thiên giới chí cường giả hộ thể cương nguyên. Cũng có thể một đao trẻ mở. Một cái cô gái, không thích hợp dùng đao, có hay không tù nhã một chút. Hạ Vũ nhìn trước mặt, cái này cầm dài đến 9 thước khoan hậu đại đao, không dứt một hồi lắc đầu. Hồ Vân chỉ có thể lần nữa giới thiệu. Đi tới một cái hồng anh thương trước mặt, giới thiệu, cái này cần rồng đỏ súng, khi còn sống chính là một vị trí cường giả sử dụng. Sắc bén vô địch, có thể đâm thủng hết thảy đồ. Thiên cấp vũ khí, đã thuộc về cấp 7, nhưng Tiểu Khê tu vi quá thấp, coi như là thiên cấp bảo bối, cũng không cách nào sử dụng, phát huy ra uy lực. Cho nên ngươi nơi này có hay không cái loại đó, có thể sát thương thiên giới chí cường giả ám khí các loại đồ. Hạ Vũ giờ phút này khẽ cau mày, nói ra ý nghĩ trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.